Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 2, suy nghĩ. Nick không nói gì, ngồi ở một bên, giữ nhà đình máu chó kịch. Thật lâu, chờ Thường Uy mấy người an bình hạ xuống, mới nói: "Tuy rằng ta đối với ngươi Diễm Phúc biểu thị hâm mộ, thế nhưng Thường Đại Đức tiên sinh, chúng ta có phải là nên nói chính sự?" Thường Uy động viên Samantha, ngẩng đầu lên nói: "Ngươi muốn nói cái gì chính sự?" "Nha, Samantha đến từ phương nào? Xem như là một vấn đề." Nick nói: "Samantha nữ sĩ mới vừa nói nàng đến từ Mưu Trấn. Ta hỏi có phải là Chicago bên kia Mưu Trấn. Nàng tuy rằng không hề trả lời, nhưng tựa hồ rất xác định dáng vẻ." Thường Uy nghe vậy, chân mày cau lại. "Chicago bên kia Mưu Trấn. Nick, bên kia xảy ra chuyện gì?" Nick liền đem trước cùng Natasha các nàng nói, giản lược nói rồi một hồi. Thường Uy nhất thời rơi vào trầm tư. Nick thấy thế, không dám quấy rầy, lẳng lặng chờ. Một lát, Thường Uy giữa hai lông mày suy tư vẻ tản ra, nói: "Samantha xác thực đến từ Mưu Trấn, cũng là Chicago Mưu Trấn. Có điều, là một cái khác thời không?" Ngoặc kép, "Một cái khác thời không?" Nick ngẩn người, "Có thể giải thích một chút sao?" "Đương nhiên, rất nhiều chuyện, đến Thường Uy hiện tại cảnh giới này, đã không cần không dám nói." Hắn nói, "Người nhất định rất muốn biết ta này 6 năm đi đâu rồi." "Ta có thể nói cho ngươi." "Nick, ta này trong 6 năm, trải qua hai cái thời gian không gian khác nhau." "Chờ đã." Nick cao giọng nói, "Thường Đại Đức tiên sinh, ý của ngươi là, ngươi này trong 6 năm cũng không ở." "Cũng không ở." Hắn trong lúc nhất thời không biết nên hình dung như thế nào. "Cũng không ở bản thời không?" Thường Uy nói, "Lúc trước ta cùng Ancient One từng làm một hồi. Tuy rằng may mắn thắng rồi, nhưng cũng bị nàng quên đi một cái. Nàng đá thời gian nổ tung, đem ta nổ vào một cái khác thời không. Bởi vậy bắt đầu rồi ta thời không lữ trình." Nick há miệng, "Nói cách khác, chúng ta đều bị chẳng hay biết gì. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là bế quan tu luyện." Natasha cảm thụ Thường Uy khí tức, cả người ấm vô cùng. Anh khí biểu hiện trở nên mềm mại rất nhiều. Nghe vậy tiếp theo nói: "Cha nói, nếu như không đem các ngươi che lại, các ngươi gặp làm thế nào?" Nick không nói gì. Natasha lại nói: "Trên thực tế ban đầu thời điểm, ngoại trừ Lai Phúc, chúng ta cũng không biết Thường đi tới một cái khác thời không. Là sau đó, Thường đưa tới một ít tin tức, chúng ta mới biết hắn không ở bản thời không. Samantha cũng là vào lúc ấy tới được." Thường Uy nói, "Samantha là một cái khác thời không nước Mỹ Chicago Mưu Trấn cư dân." Thường Uy cũng không có nói quá nhiều, càng sâu đồ vật không cần thiết. Nói rồi, Nick cũng không nhất định hiểu, nhưng Nick chính mình hiểu ra lại đây. "Ngươi ở một thời không khác, đem người bên kia đưa tới." "Được rồi, Thường Đại Đức tiên sinh, ngươi càng mạnh mẽ hơn." "Đương nhiên." Thường Uy cười ha ha. "Đúng rồi, ta biến mất sau khi, các ngươi nên đi tượng nữ thần bên trong tra xét. Đá thời gian đây." Nick nói, "Rất đáng tiếc, ta cùng Coulson là tiên tiến nhất vào sự phát tại chỗ người, nhưng không có phát hiện bất luận là đồ vật gì." Hắn không có nói dối, một chút có thể thấy được, đặc công chi vương tâm tư lại phức tạp, cũng không cách nào ở một cái nguyên thần tu đạo sĩ trước mặt nói dối. Thường Uy hiểu rõ, kết hợp chính mình một ít trải qua, cùng trước Nick nói tới bản thời không Mưu Trấn phát sinh sự, hắn phi thường rõ ràng, này ở rượu bên trong, cùng đá thời gian mật thiết có liên quan. Chính là không biết đá thời gian lấy ra sao quy tắc vận hành các loại huyền bí. Viên bảo thạch này đi đâu rồi? Ở thời gian mức độ, Thường Uy tuần hoàn tu các đạo sĩ cần thủ một quy tắc. tuyệt không chủ động khiêu khích thời gian. Hắn rất ít đi cân nhắc thời gian ảo diệu, bởi vì một khi cân nhắc, sẽ không nhịn được thao tác. Một khi thao tác, chính là đối với thời gian khiêu khích. Khiêu khích thời gian, sẽ không có thật kết cục, không có đạt đến nhảy ra tam giới ở ngoài. Không ở ngũ hành bên trong thiên tiên cảnh trước, thời gian chính là một quả bom, đụng vào nhất định sẽ không có thật kết cục. Hắn nơi này suy tư đá thời gian, Nick Fury thì lại đang khiếp sợ cho hắn mạnh mẽ sau khi trong lòng nổi lên một tia cao hứng. Không sai, Thường Uy 6 năm trước hành động, để thế nhân khó có thể tiếp thu, nhưng hắn mạnh mẽ là có thể dựa dẫm. Đối với Nick Fury tới nói, Thường Uy trở về hay là không phải chuyện xấu, trái lại là chuyện tốt. Hắn cảm thấy trái đất cần một cái cường hãn người. Liền như vậy, trước Ancient One có thể trấn áp tất cả châu bò rắn rết. Mới vừa hắn dự định xin mời Natasha các nàng ra tay, lúc này thì lại lập tức chuyển đổi mục tiêu. Nhưng chưa kịp hắn nói ra khỏi miệng, Thường Uy liền tự sớm biết, nói: Lai Phúc, ngươi đi vào một chút. Lưu quang lóe lên, lão già lưng còng dáng dấp Lai Phúc theo tiếng cười ha ha xuất hiện ở trong phòng khách. Bản tôn, ngươi rốt cục trở về. Ta trở về, ngươi nhất định là cái thứ nhất biết đến. Này không phải không dám quấy rầy ngươi à, Thường Uy. Bật cười, Nick trước nói, ngươi nghe được, nói đến, nên theo ta có chút quan hệ. Ngươi đi một chuyến, ân, hắn dừng một chút, trầm ngâm một chút, vung tay lên, cùng Natasha ngoại trừ khí chất hầu như giống như Đúc Callisto xuất hiện ở trước mặt mọi người. Samantha kinh ngạc thốt lên một tiếng, Ashley. Người khác trợn to hai mắt, nhìn Callisto, nhìn lại một chút Natasha, trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, mà Callisto thì lại chỉ đưa ánh mắt ở Samantha cùng Natasha trên người chảy qua. Thường Uy nói, Callisto, ngươi cùng Lai Phúc đi một chuyến, Chicago bên kia nữ phù thủy, hẳn là ngươi người quen cũ, chúng ta tiên lễ hậu binh, ngươi mời nàng tới đây, nếu như nói không thông, Lai Phúc lại động thủ không muộn. Callisto có chút do dự, Thường Uy nhìn ra tâm tư của nàng, nói, Natasha liền ở ngay đây, sau đó có nhiều thời gian. Được, Callisto khẽ gật đầu một cái. Lúc này, Lai Phúc cùng Callisto nhận thức một hồi, liền triển khai độn quang, một độn mà đi. Lúc này, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Samantha con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Callisto độn quang rời đi địa phương. Trước hết nói, Thường, nói cho ta, là SC sao? Nàng lộ ra vô cùng vẻ chờ mong. Có thể nói là, có thể nói không phải. Một người có hai bộ mặt, Thường Uy không ở ẩn giấu. Khẽ thở dài một cái, nói, Samantha, chuyện này ta nên xin lỗi. Lúc đó tình huống khẩn cấp, ở ta cứu đi các ngươi sau khi lại đi cứu Ashley bọn họ thời điểm. Bọn họ đã, mấy năm trôi qua, rất nhiều chuyện dần dần cũng phai nhạt. Tuy rằng Samantha nhớ tới tới vẫn là thương tâm, nhưng không đến nỗi không kìm chế được nỗi lòng. Khấp lệ giàn giụa, ta đã từng nói với ngươi. Còn nhớ sao? Thường Uy nói, Ashley có mặt khác. Hiện tại chính là nàng mặt khác, Callisto, một cái nim tiên nữ. Cái kia, Samantha thu hồi nhãn thần, thâm hít sâu, cái kia nàng vẫn là con gái của ta sao? Cái này cần xem chính các ngươi. Thường Uy nói, nàng là Ashley mặt khác, là SC, cũng không phải Ashley. Samantha há miệng, cúi đầu trở nên trầm tư. Quyền thượng giải thích quyền thứ 7 là giảm bớt bản. Ban đầu dự định là tỉ mỉ viết điểm muốn viết, nhưng cân nhắc đến hài hòa vấn đề, không thể không cắt giảm bớt. Vì lẽ đó nội dung chỉ viết không tới chương 50. Sau đó vẫn là không cùng hoa hạ liên quan đến có liên quan. Quá khó khăn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.